Siêu cấp cưng chiều. Chương 990, thấy tôi không thèm trốn nữa à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 giờ rưỡi chiều, tại đỉnh núi Thúc Hà. Ngọn Thúc Hà nằm ở ngoại ô Nam Dương. Tháng 11 là thời điểm ngắm cây phong tuyệt nhất. Trong gió rét, dáng chiều khắp núi, xen lẫn mấy cây tùng bách xanh đỏ lộng lẫy chói mắt. Thương Úc ngồi chéo chân, ngước mắt liếc cô ta. Cũng tạm, thật khó hầu hạ. Tịch La bĩu môi, quay lại nhìn Lê Tiếu. Cưng thấy sao? Người ngắm lá phong vào cuối tuần thường rất bầy đông, nhưng trong rừng núi hiểm trở lại không thấy bóng người. Lê Tiếu bước thật chậm, mới mấy bước đã phát hiện Thương Úc không đi theo. LT, 2BA, GT, cô đứng ở bậc thang quay đầu nhìn. Tiếng bấm máy truyền đến tai. Hơi hơi, Lê Tiếu lạnh lùng liếc Lưu Vân điên cuồng bắt góc. Chụp xấu thì cắt tiền thưởng. Lưu Vân ngừng tay. Chụp cũng không được mà không chụp cũng không xong. Là Lưu Vân đang chụp ảnh phía sau cô. Lê Tiếu thấy hơi thiếu không tự nhiên. Bình thường có rất ít khi chụp hình. Bức ảnh chụp chung duy nhất với Thương Úc hình như là ảnh cưới của họ. Hoan nghênh hai vị đến chơi. Nhìn Tịch La như một má mì. Vừa nói vừa nghiêng người. Mời vào trong. Lê Tiếu nhìn cô ta. Sao chị lại đến? Vài tòa biệt thự san sát trong núi. Dường như có thể thấy được một người phụ nữ mặc váy dài khoác áo choàng dựa cửa hút thuốc. Đến gần xem, ra là Tịch La. Đi lên theo con đường núi hiểm trở là nơi ngắm lá phong cao nhất ngọn Thúc Hà động Hương Lô. Bên cạnh là khu biệt thự Thanh Vân. Nghe ý của Thương Úc thì có lẽ tối nay họ sẽ ở lại đây. Đi đến giữa sườn núi. Khu biệt thự Thanh Vân đã gần ngay trước mắt. Dưới bậc thang, Thương Úc mặc áo choàng phủ đầu gối ngước mắt nhìn. Lưu Vân hết sang trái hai bước lại sang phải hai lượt. Không ngừng đổi góc chụp ảnh Lê Tiếu. Chỉ thiếu mỗi cầu nhìn vào ống kính thôi. Lê Tiếu nhìn sang hướng khác. Chia tay ra với Thương Úc. Đi thôi. Anh rảo bước đi đến. Nhìn mi mắt lóe lên của Lê Tiếu. Nhếch môi cười khẽ. Không quen sao? Anh ta ngẫm nghĩ, nhân cơ hội đưa máy cho Lạc Vũ. Không thì, cô chụp đi. Lạc Vũ lạnh lùng, cân nhắc ba hộp ô mai trong tay. Không rảnh, Lê Tiếu và Thương Úc nắm tay nhau xuống xe. Đường hai núi quanh co hiểm trở. Gió rét thổi vào mặt mang theo mùi vị có cây trong núi. Quả là một nơi tuyệt vời để giải sầu. Tuy núi Nam Dương dốc đờ bảy ứng dụng thăng, cảnh sắc tráng lệ. Nhưng vẫn hơi thiếu sắc vị của lá phong so với ngọn Thúc Hà. Lê Tiếu cho câu trả lời giống hệt. Tịch La nín lặng liếc mắt. Cô ta chưa từng thấy cặp vợ chồng nào sướng bè hài hòa đến thế. Mười mấy phút sau, Thương Úc dẫn Lê Tiếu sang biệt thự bên cạnh. Tịch La đưa mắt nhìn họ rời đi. Buồn chán bật điện thoại đăng vòng bạn bè. Cách chương.